Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Lửa cùng ánh sáng. Ây dự định lưu lại. Những người khác liền không nhiều làm cái gì. Cũng không đủ mạnh kiến thức sắc hoặc là hệ lô ra trái cây năng lực. Rất khó ngăn cản được Kizaru. Mà lại chỗ sâu phía trên đại dương. Không có năng lực phi hành. Cơ hồ bất lực chiến đấu. Cho nên Nami lập tức hô. Chúng ta đi trước. Trước cùng lão cha tụ hợp. Nương theo lấy lời của nàng. Namơ cùng Hachi khống chế thuyền rời đi. Mà Merry Christmas thì tay phải đâm vào túi. Trong túi rút ra một thanh khổng lồ trường thương. Merry Christmas năng lực là cửa trái cây. Có thể tại không khí cùng vật chất bên trên mở cửa. Tiến vào dị không gian. Đi xuyên qua trong không gian. Nàng tại 2 năm trong tu hành. Có thể làm được tại một cái vật thể bên trên mở ra một cái dị không gian. Cố định tại vật thể bên trên. Sau đó chứa đựng vật thể. Chỉ cần sử dụng lúc lần nữa mở ra. Liền có thể đem không gian bên trong đồ vật lấy ra. Merry Christmas xuất ra thanh thương này. 10 phần to lớn. Khoảng chừng gần 2 mét dài. Đỡ ở nơi đó. Như cùng một thanh cự pháo. Cái này là một thanh súng ngắm. Tại hải tặc thế giới bên trong. Khoa học kỹ thuật 10 phần không bình đẳng. Có người sử dụng súng kíp. Nhưng là có người sử dụng súng lục ổ quay. Có người thì sử dụng súng tiểu liên. Còn có pháo laser cùng pháo không khí. Trừ cái đó ra. Còn có Gatling cùng đánh lén pháo. Cũng chính là Baby tiến về ban khắc cấm khu lúc mang theo 2 thanh cự hình vũ khí. Vivi ngành tình báo phế đi thật là lớn công phu. Mới rốt cục đạt được 1 thanh khổng lồ súng ngắm. Merry Christmas dựng lên súng ngắm. Vẫy vẫy tay. Lập tức liền có người đưa qua 1 viên đạn. Nhét vào súng ngắm. Sau đó Merry Christmas ép xuống thân thể. Nhắm ngay phương xa. Tùy thời chờ đợi Kizaru đến. Siêu. Kizaru không có trực tiếp dung chuyển viêm tướng. Mà là xuất hiện ở tường lửa một bên khác. Dự định vòng qua đến công kích thuyền. Nhưng là vừa vặn xuất hiện. Mấy chục đạo viêm buộc liền đánh về phía hắn. A-u, Kizaru có chút ngoài ý muốn. Thân thể trong nháy mắt quang hóa. Viêm buộc quán xuyên thân thể của hắn. Bản thân hắn lông tóc không thương. Mà sau một khắc, ây xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Một quyền đánh ra. Hỏa quyền, to lớn hỏa diễm hình thành nắm đấm đánh về phía Kizaru. Kizaru vừa dự định rời đi. Nhưng cùng lúc đó, một viên đạn xuất hiện tại trước mặt. Cái này viên đạn, đối mặt cái này viên đạn, Kizaru cánh tay phải trong nháy mắt nổ tung. Tay phải phanh đánh ra. Phanh, đạn đánh trúng vào Kizaru tay phải. Nhưng lại không có chạm đến Kizaru bản thể. Mà là bị một tầng vô hình áo giáp cho ngăn cản được. Hải lâu thạch đạn, thật là nguy hiểm nha. Kizaru xoa xoa mồ hôi trán. Thân thể đã bị ngọn lửa bao trùm. Oanh, bạo tạc vang lên. Một đoàn ánh sáng tại trong ngọn lửa lấp lánh. Vừa muốn tiến lên, ấy đã một cước rút ra. Chiến phủ, chân phải hóa thành một thanh khổng lồ hỏa diễm lưỡi búa hung hăng đánh tới hướng ánh sáng. Phanh, ánh sáng lần nữa phát sinh bạo tạc. Sau đó hỏa diễm lan lộn. Ở phía xa tạo thành một thân ảnh. Sau đó không ngừng lấp lóe. Hắn nhìn xem ấy. Nhíu lông mày, nói ra, coi như không tệ a ấy. Ngươi bây giờ lại mạnh như vậy. Ngươi mới là thật đáng sợ a ấy nhìn xem Kizaru. Một điểm không dám buông lòng. Có thể bắt lại ngươi cũng không tệ. Kizaru vừa cười vừa nói. Tiếp tục phát động công kích. Hải lâu thạch đạn đều không dùng. Merry Christmas trực tiếp đem súng ngắm thu lại. Sau đó tại một bên khác trong túi sờ mó. Móc ra một cây súng lục. Lập tức có thủ hạ đưa qua một hộp băng đạn. Merry Christmas lấy ra 6 viên súng ngắn đạn. Chứa vào 2 đem khẩu súng. Nắm ở trong tay. Mà sau nói ra. Đã vô dụng. Vậy liền chỉ làm phòng ngự tốt. Thừa dịp ấy ngăn đón hắn. Chúng ta đi nhanh một chút. Nami la lớn. Thuyền biển tiếp tục hướng phía nơi xa bước đi. Mà trên không trung. Ây cùng Kizaru đánh có qua có lại. Kizaru đã bỏ đi truy kích. dự định bắt giữ A. Đây là mệnh lệnh yêu cầu thấp nhất, nhưng là đối mặt A, Kizaru không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hắn. Kizaru tốc độ có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, nhưng đó là nguyên tố hóa kết quả. Muốn bám vào vũ trang sắc bá khí, liền muốn lâm vào thực thể, mà A sẽ nguyệt bộ, lại sẽ kiến văn sắc Haki. Chỉ kéo dài, Kizaru thời gian cũng không có làm gì được hắn. Cho nên hai người ngươi tới ta đi, tạm thời không cách nào phân ra thắng bại. Mà tại trong hải dương, Hạ Thu thấy cảnh này, thần sắc hơi kinh ngạc. A thực lực so ra kém đại tướng, nhưng là có thể ngăn chặn hắn. Loại thực lực này đã cực kỳ đáng sợ. Bất quá A không có như trong nguyên tắc như vậy tại 2 năm trước tử vong. Như vậy thực lực bây giờ, cũng lẽ ra nên như vậy. Thực lực của hắn, cùng đạt được Mera Nomi sau Sabo không sai biệt lắm. Không có quá lớn chênh lệch. Hai người chiến lực cơ bản cùng cấp. Đại khái có thể chia 3 cái phương diện. Thể thuật, bá khí cùng trái cây năng lực. Thể thuật bên trên. Tại 10 tuổi trước đó, A cùng Sabo hai người ở vào thế cân bằng. Hai người nhiều lần luận bàn, bất phân thắng bại. Nhưng là về sau thời gian 7 năm, A y nguyên đợi tại hải đảo. Mà Sabo thì đi theo Long tu hành, ở thế giới các nơi chiến đấu. Đồng thời học tập Long chảo công. Liền nơi này đến xem, Sabo so A thể thuật mạnh hơn. Nhưng mạnh có hạn, mà A ra biển đến bây giờ thời gian 5 năm. Ở trên biển mạo hiểm, lại ngoài định mức học được nguyệt bộ cùng cạo. Hai người thể thuật hẳn là không sai biệt nhiều. Bá khí, Sabo học tập vũ trang sắc bá khí. Mà A thì học tập kiến văn sắc Haki. Liền bá khí nắm giữ trình độ mà nói. A bởi vì chỉ ở gần nhất 9 tháng nắm giữ kiến văn sắc Haki. Cố nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng bá khí cường độ bên trên, Sabo phải cao hơn nhiều. Trái cây, trong nguyên tắc Sabo đạt được Mera Nomi, sử dụng không thuần thục, mà A đạt được đã 5 năm, 3 năm trước chuyên tâm khai phát năng lực, cuối cùng 2 năm cũng đang tiến hành trái cây năng lực thăng hoa. Tại trái cây năng lực bên trên, A còn cao hơn Sabo rất nhiều, Sabo bá khí cùng thể thuật có thể hoàn mỹ phù hợp. Mà A kiến văn sắc Haki cùng nguyệt bộ cùng trái cây năng lực độ phù hợp cũng rất cao. Cho nên cả hai thực lực hẳn là không kém bao nhiêu. Khi đó Sabo cùng Fujitora chiến đấu, giữ lẫn nhau thời gian không ngắn. Chiến đấu thời kỳ cuối rơi vào hạ phong, đồng thời có chút mệt nhọc, nhưng là cũng không lạc bại. Hiện tại A đối mặt Kizaru, biểu hiện giống nhau y hệt, liền thực lực mà nói. Trong Baroque Works, mạnh nhất xem như A, mình cùng hắn chiến đấu, rất khó chiến thắng, dù sao mình vũ trang sắc bá khí, còn không cách nào đem dài đến 70 mét thân thể hoàn toàn bao trùm. Bất quá, A kìm chân Kizaru, mình có lẽ có thể tìm cơ hội, làm một ít chuyện, tỉ như dê một chi bộ trung tướng, chỉ muốn đi qua, mình liền có thể ăn hết hắn. Nhưng ngay tại Hạ Thu nghĩ như vậy thời điểm, nơi xa bỗng nhiên vang lên một tiếng phượng hót, chỉ gặp ở phía xa xuất hiện một tòa quái vật khổng lồ. Sau đó một đầu có lam sắc hỏa diễm 2 cánh bóng người hướng phía bên này bay tới. Marco sao? Kizaru có chút ngoài ý muốn. Yêu yêu đọc sách các ngươi không chỉ có không có bị bắt lại. Hơn nữa còn có băng hải tặc dâu trắng tới trợ giúp. Được rồi. Đã dạng này, vậy ta trở về cũng có lý do thoái thác. Kizaru ngáp một cái, thân hình lóe lên, thân thể đã xuất hiện tại ngoài 100 thước, càng ngày càng xa, biến mất tại chân trời. A, Marco bay đến A trước mặt. Đã lâu không gặp, Marco đội trưởng. A cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau đó nhìn về phía nơi xa, to lớn chớ so địch hào liền ở phía xa. Đi trước gặp lão cha đi. Marco nói, sau đó nhìn về phía dưới. Còn có ngươi, lão cha cũng muốn gặp ngươi. Được, Hạ Thu nhìn thoáng qua nơi xa to lớn Moby Dick, đi theo hai người đằng sau, bơi về phía cái phương hướng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.